Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phân tích vực sâu nhãn ma. Nhất làm cho hắn trông mà thèm là, đầu này nhãn ma có được bản nguyên linh hồn số lượng cùng cường độ, đều xa xa áp đảo lúc trước hấp huyết quỷ phía trên. Nhưng cái này là đối phương một mình chém giết con mồi. Hắn dám ra tay tranh đoạt. Đâu chỉ tại hướng đối phương khiêu khích. Một lát sau, đối phương bộ mặt cùng đầu u quang lấp lóe kết thúc. Thân thể biên độ nhỏ run rẩy lên, có chút cùng loại với ăn no dỗi việc lấy. Thân thể tại cấp tốc tiêu hóa thôn phệ năng lượng. Điểm ấy Sauron vẫn là tương đối lý giải. Lúc trước hắn thân thể chính là bởi vì nhịn không được năng lượng khổng lồ, mà kém chút thân thể sụp đổ hóa thành một đống bọt thịt. Để ý hắn bên ngoài là đối phương đình chỉ hấp thu thôn phệ về sau, nhãn ma trong thi thể y nguyên lưu lại để hắn trông mà thèm to lớn bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ bị đối phương triệt để không nhìn, hoặc là ép căn không có phát hiện. Suy đơn giản nghỉ ngơi về sau, tráng hán đầu chọc rút ra bên hông uốn lượn đao săn, dễ như trở bàn tay thuận lúc trước vết thương, bắt đầu cắt chém nhãn ma thi thể. Hấp huyết quỷ ánh mắt đều có thể dùng để chế ma dược, so với cường rất nhiều lần nhãn ma ánh mắt, tự nhiên càng thêm chân quý. Đoán chừng đây chính là lúc trước đối phương đắc ý lần này thu hoạch chi phong phú nguyên nhân chỗ. Tráng hán đầu chọc động tác cực kỳ thành thạo, lộ ra nhưng đã làm qua vô số lần dạng này giải phẫu công tác. Chỉ gặp đao săn bay múa, ngắn ngủi mười mấy giây công phu, lớn nhất cái kia khỏa nhãn cầu đã bị hắn lấy ra. Ánh mắt liên tiếp một chút cùng loại ruột, huyết quản đồ vật, màu đỏ sậm huyết dịch chảy xuôi ở phía trên, cũng tùy ý nhỏ xuống đi, cực kỳ buồn nôn huyết tinh. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí đem nắm đấm lớn nhỏ ánh mắt để vào một cái đặc thù màu xám kim loại trong hộp. Trên cái hộp mặt khắc vẽ lấy màu trắng bạc đường vân, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên phun trào năng lượng. Tiếp đó, hắn đem nhãn ma từng khỏa ánh mắt hết thảy móc ra để vào cái hộp nhỏ bên trong, sau đó lại đem nhét vào bên hông túi. Để Sauron kinh dị là, dù là để vào lớn như vậy hộp, nơi đó vẫn không có mảy may nâng lên. Trong truyền thuyết không gian trang bị, đây chính là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu bảo vật. Nhưng trong cái thế giới này, tuyệt đối càng thêm chân quý, liền cái kia hấp huyết quỷ đều không có thể có một kiện. Đem tất cả hoàn chỉnh ánh mắt đào sau khi đi, tráng hán đầu chọc cực kỳ tùy ý nói, tiểu tử, bên trong thế nhưng là không chỉ có một con loại quái vật này. Người cái này tiểu tay mơ vẫn là thành thành thật thật trở về đi. Nói xong, hắn đơn tay nắm lấy trường kiếm, cường tráng thân thể bước vào sương mù lăn lộn khe núi. Đối với còn lại nhãn ma thân thể, tráng hán đầu chọc cũng không có cái gì muốn suy nghĩ. Trực tiếp đấu khí, gia hỏa này, tựa hồ cũng không phải là ở bề ngoài tà ác như vậy a. Sauron nhìn đối phương bóng dáng biến mất, tại trong sương khói, như có điều suy nghĩ, nhìn như trào phúng, kỳ thực là một loại yêu mến hậu bối cử động, một cái bên ngoài lạnh tâm nóng đại quang đầu. Tại đối phương sau khi rời đi, hắn cất bước đi đến nhãn ma thi thể một bên. Đưa tay theo đang chảy lấy màu đỏ sẫm huyết dịch vẩy màu xám bên trên. Dầm dầm, mi tâm trong tinh thần hải, ác ma phát điển chậm rãi lật giấy. Một cỗ to lớn lực hấp dẫn thuận tay hắn hướng chảy nhãn ma thi thể. Tại cỗ này lực hấp dẫn dưới, nguyên bản hắn cảm nhận được to lớn năng lượng bản nguyên bị từ thi thể các cái địa phương hội tụ, hết thảy chảy vào trong pháp điển. Trang thứ 5 pháp điển lật ra, hiện vàng quyền gia cừu bên trên lại lần nữa nhiều một cái hình vẽ, chính là đầu này nhãn ma bộ dáng. Huyết mạch, vực sâu nhãn ma, ấu tuểu. Phẩm cấp, cấp 1 cao giai, thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 12, thể chất 15, tinh thần 20, bị động năng lực, toàn vực tầm mắt, sắt thép ý chí, di động xạ kích, phi hành thi pháp, chủ động năng lực, phi hành, phòng ma lực trận, sóng mắt xạ tuyến. Nói rõ, nhãn ma biệt danh vì đa nhãn chi cầu, cùng cự nhãn bạo quân. Có thể từ mỗi một con mắt bên trong phóng xuất ra mị hoặc nhân loại. Hóa đá, giấc ngủ các loại nhiều loại sóng mắt xạ tuyến. Bọn chúng tổ tiên là một cái so sánh thần chỉ cường đại nguyên sơ tồn tại. Bị tôn xưng là đại chủ mẫu. Mỗi một cái nhãn ma có được càng tinh khiết hơn đại chủ mẫu huyết mạch. Liên hội càng phát ra cường đại. Từ sinh ra ngày lên, bọn chúng lại bắt đầu chư vị mặt thực dân kế hoạch. Cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này cỗ kinh khủng hủy diệt dòng lũ. Cỗ này thôn phệ bản nguyên lực lượng, rõ ràng là ác ma bản nguyên. Một đầu hóa làm ác ma nhãn ma. Cái này khiến Sauron rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên ác ma pháp điển, ác ma, cũng không phải đơn thuần trong thâm uyên ác ma. Còn bao gồm các loại bị vực sâu ăn mòn sinh vật. Tính như vậy lời nói, dưới mắt con quái vật này thi thể, rõ ràng là tuyệt hảo vật liệu a. Sauron con mắt lấp lánh tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể khổng lồ. Trên thi thể ẩn chứa kinh khủng vực sâu năng lượng, căn bản là không có cách dùng ăn. Lúc trước tráng hán đầu chọc vẻn vẹn lấy đi phía trên rất nhiều ánh mắt, liền đem nó trực tiếp vứt bỏ. Hiển nhiên ở tại trong mắt đã không có chút giá trị. Nhưng đối với Sauron tới nói, cỗ thi thể này thế nhưng là so với cái kia chân quý ánh mắt càng thêm quý hơn vô số lần. 2. Bắt ác ma bản thể. Có thể tiêu hao bản nguyên linh hồn phân tích nắm giữ tất cả năng lực. Cái này là ác ma pháp điển năng lực ba loại cường đại năng lực bên trong một loại. Trước mắt thi thể chính là tuyệt hảo ác ma bản thể vật liệu. Sauron đưa tay nắm một viên vỡ vụt ánh mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc dục mi tâm ác ma pháp điển. Ông, vờn quanh tại màu đỏ sậm pháp điển chung quanh bụi khí lưu màu trắng. Bắt đầu điên cuồng bị tiêu hao, hóa thành một cỗ kỳ dị ba động quét hình trong tay hắn vỡ vụt ánh mắt. Tiêu hao bản nguyên linh hồn. Tiến hành phân tích, mục tiêu vì vực sâu nhãn ma ấu thể, thiêu đốt vực sâu nhãn ma ác ma bản nguyên, thành lập huyết mạch đồ phổ, số liệu chỉnh lý, phân tích quy tắc bản nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hoa, lít nhà lít nhít tin tức tại Sauron trước mắt, phẳng phất như thác nước điên cuồng đổ xuống, trong chớp mắt liền là hàng ngàn hàng vạn tin tức. Những tin tức này thấy hắn choáng váng, ẩn chứa các loại cực kỳ thâm ảo quy tắc. Lấy hắn bây giờ trình độ, nhìn những tin tức này thì tương đương với nhà trẻ mẫu giáo bé đứa bé. Đi nghiên cứu thâm ảo nhất viện khoa học viện sĩ nghiên cứu đầu đề. Luôn có một ngày, ta nhất định phải xem hiểu những tin tức này. Sauron không thể không tạm thời từ bỏ. Hơi nhìn vài lần liền cảm thấy đầu chen bể đau đớn. Thật sâu cảm nhận được học cặn bã bi ai. Quang minh chính đại cho hắn nhìn đều nhìn không hiểu. Chớ nói chi là học trộm. Hắn có thể khẳng định, một khi mình có thể hiểu được nắm giữ những tin tức này, không cần phải mượn pháp điển liền có thể nghiên cứu phân tích ác ma rất nhiều năng lực. Vừa tới tay bản nguyên linh hồn đang điên cuồng thiêu đốt. Trong chớp mắt công phu đã thiêu đốt hơn phân nửa. Cảnh cáo, mục tiêu tổ chức vỡ vụn, hơn phân nửa mất đi hoạt tính, không cách nào toàn bộ phân tích. Cảnh cáo, bản nguyên linh hồn không đủ, không cách nào cưỡng ép thôi diễn. Phải chăng xác định lựa chọn bộ phận phân tích? Một lát sau, tại trước mắt hắn hiện lên hai cái huyết hồng sắc cảnh cáo, cùng một đầu tuyển hạng. Nhưng Sauron không có lựa chọn nào khác. Bây giờ rời đi lời nói thì tương đương với triệt để từ bỏ lần này cơ hội. vừa mới tử vong mười mấy phút, đã mất đi hơn phân nửa hoạt tính. Các loại sau mấy tiếng đoán chừng ép căn liền không có cách nào phân tích. Xác định, ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Một cỗ kỳ dị ba động trên người sau rông lan tràn, hội tụ đến ánh mắt hắn. Phân tích thành công, đạt được năng lực, trì hóa xạ tuyến, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.